Cho nên bất kể là vì Tiêu Vân Trác hay là vì ca ca thì Thường Hy cũng hy vọng Ngô Thụy Lân để tên bảng vàng. Nhất cử thành danh cả thiên hạ này đều biết. Chiêu Hà cầm thiệp đi vào, nhìn Thường Hy đang may áo, hé miệng mà cười nói. Ngô tỷ tỷ, áo của thái tử ra cũng nhiều rồi, tỷ vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn Chiêu Hà, buông đồ may vá trong tay xuống rồi mới lên tiếng. Rảnh rỗi liền không có việc gì làm, trong nội cung làm mấy loại áo kia tuy có phần hoa lệ đẹp mắt nhưng áo lót mặc trong vẫn cần phải may thêm. Cái này dùng vải bông làm, vừa thấm mồ hôi lại thoáng mát. Chiêu Hà hé miệng cười cười không nói. Dù sao Thường Hy vẫn luôn có rất nhiều lý do để làm áo cho thái tử ra. Tiến lên một bước đưa thiệp mời trong tay. Nói, mấy ngày nữa các vị vương gia sẽ mang theo vương phi trở lại hoàng cung thưởng hoa. Hoàng quý phi đưa thiệp mời này đến, hy vọng thái tử gia có thể đến đó cùng nhau ngắm cảnh làm thơ. Thường Hy gật đầu một cái nói, biết rồi, ta sẽ đưa cái này cho thái tử gia, về phần chàng có đi hay không thì ta cũng không dám quyết định. Muội đến nói cho người đưa thiệp. Bảo rằng thiệp mời nhất định sẽ được giao đến tay thái tử gia là được. Chiêu Hà gật đầu một cái xoay người rời đi nhưng chỉ trong chốc lát sau lại quay trở về. Nhìn Thường Hy nói, Ngô tỷ tỷ, muội có chuyện muốn nói. Thường Hy khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng Chiêu Hà muốn nói lại thôi. Cao mày nói, thế nào? Chiêu Hà ngồi xuống đối diện Thường Hy rồi mới lên tiếng. Tối qua xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Có một tiểu nha đầu bên người Dương Quý Nhân bị đánh chết. Nhưng thời điểm nha đầu này chết, cả người đều bầm đen, mặt mũi tím tái, hiển nhiên là bị trúng độc, tay Thường Hy run lên không cẩn thận đâm phải chiếc kim. Một hồi đau nhói truyền tới, Thường Hy theo bản năng đưa ngón tay lên miệng ngậm một hồi rồi mới lên tiếng. Chuyện xảy ra tối qua, vâng, Chiêu Hà cầm lấy cao thuốc xoa một chút lên tay Thường Hy. Tiếp lời lên tiếng, Thường Hy yên lặng ngẩn người. Trong cung này đã an tĩnh một mùa đông như vậy. Lại có người không chịu nổi rồi nữa sao? Ngày hôm qua có những ai đến Linh Đinh Các? Thường Hy hỏi, Linh Đinh Các ngày hôm qua thật là náo nhiệt. Nghe nói là sinh thần của Dương Quý Nhân. Cũng có rất nhiều người đến hỏi thăm. Chiêu Hà thản nhiên nói, Thường Hy có chút nghi ngờ trong lòng. Thời gian từ giờ đến khi Dương Lạc Thanh hạ sinh không còn mấy tháng nữa. Lúc này bụng đã lớn nên cẩn thận nhẹ nhàng một chút. Thế nào còn có thể thiết tiệc yến khách, huống chi Dương Lạc Thanh là người cẩn thận như vậy sao có thể làm ra những chuyện hồ đồ như thế. Tối qua mí mắt Thường Hy vẫn nhảy không thôi, trong lòng luôn có dự cảm bất thường. Lúc này chợt đứng bật dậy nói, muội theo ta đến Linh Đinh Các một chuyến. Bảo Vãn Thu trông chừng Doanh Nguyệt Điện, cách chương.